Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321 tới Lam Tinh Thành, nam nhân khom lưng phủi phủi hộ giáp vạt áo bùn đất. Sau đó mới dùng câu chữ rõ ràng Hán ngữ nói, ngươi muốn cho ta như thế nào bồi? Đường Thời nháy mắt mặt hắc, cảm giác chính mình bị chơi. Hắn đúng lý hợp tình duỗi tay một lóng tay tuyết tinh thú. Bắt ngươi tọa kỵ bồi, nam nhân câu môi cười một chút. Tươi cười lại không đạt đáy mắt, ngươi nhưng thật ra biết hàng. Ngươi cái gì phi hành khí, đáng giá ta dùng tuyết tinh thú tới bồi. Ta phi hành khí, nhậm ngươi lấy 10 chỉ, 20 chỉ tuyết tinh thú đều không đổi được. Càng quan trọng là, ta đây là tân, ngươi tọa kỵ cho ta đâm thành như vậy. Không có khả năng thả ngươi đi. Đường Thời nói. Kích hoạt rồi, giáp sát trùng. Như vậy một cái đại gia hỏa đột nhiên xuất hiện tại đây khối đất trống thượng. Đem tuyết tinh thú cùng nam nhân kia giật nảy mình, nam nhân nhìn cái này phi hành khí. Kim sắc con ngươi chậm rãi nheo lại tới. Chậm rãi đi đến, giáp sát trùng chính diện. Nhìn đến mặt trên nguyên bản bóng loáng phần đầu. Xác thật có một chỗ ao hãm hình dạng. Nam nhân nhìn chằm chằm phi hành khí nhìn nửa ngày. Mới nói. Ngươi xác định đây là ta tọa kỵ tạo thành. Chính là ngươi tọa kỵ. Chúng ta mấy đôi mắt đều thấy được. Tần Liệt chen vào nói nói, nam nhân quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đứng ở hắn phía sau. Thành bảo hộ tư thái tuyết tinh thú. Dùng khác ngôn ngữ hỏi một lần tuyết tinh thú. Này có phải hay không nó đâm mơ siêu tuyết tinh thú nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. Ký ức giữa. Hắn bị cao đẳng sinh vật vứt ra rừng rậm thời điểm. Xác thật cảm giác đụng vào thứ gì. Bất quá tuyết tinh thú không thấy rõ. Theo sau bởi vì lo lắng chủ nhân. Liền lại lần nữa nhào vào rừng rậm. Lại lần nữa bị ném ra thời điểm. Nó không cảm giác được đụng vào đồ vật. Nói cách khác, nó chỉ cảm thấy đụng vào một lần, nam nhân vô lực. Nhìn tuyết tinh thú màu lam mắt to. Tuyết tinh thú lại lần nữa rầm rì một tiếng, cường điệu chỉ đụng vào quá một lần, mặc kệ là đụng vào một lần. Vẫn là sát đến một lần, nhân ra phi hành khí bị đâm hỏng rồi, khẳng định là muốn bồi. Liên tính ở thời đại hòa bình, ngươi đem nhân ra ái xe cấp đụng phải lao, cũng không có đi luôn đạo lý. Đương nhiên, hiện tại là mặt thế lúc sau tân thời đại, nếu thật muốn chơi xấu không bồi nói. Cũng có thể, trừ phi ngươi có đủ thực lực, đêm này 5 người lược đảo, sau đó quang minh chính đại rời đi thẻ bài tân thời đại. Chính là thực lực vi tôn thế giới, bất quá, nam nhân ở vừa mới liền đánh giá chắc một chút bọn họ 5 người thực lực. Nói thật, hắn không có tin tưởng có thể một người đối phó 5 cái. Nhưng là hắn cũng sẽ không đem chính mình tọa kỵ nhường cho bọn họ. Cho nên vấn đề này liền không dễ là mơ siêu nầm nhân nói, là trách nhiệm của ta, ta sẽ không lại rớt, nhưng là, muốn ta tọa kỵ, không được Đường Thời khoanh tay trước ngực, một bộ có lý không tha người tư thế, không cần tọa kỵ có thể, ngươi xem ngươi có cái gì có thể bồi thường ta. Nam nhân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta kêu Thụy Oscar Asa, hiện tại ở tạm Lam Tinh Thành. Ta có thể ra tiền thế các ngươi tu hảo phi hành khí, Long Miên vừa nghe hắn cư nhiên ở tại Lam Tinh. Thành, trong lòng lại có điểm âm thầm phát khẩn, ngay cả đặt ở bên cạnh người nắm tay đều siết chặt Đường Thời cự tuyệt A Sa muốn thay hắn duy tu đề. Nghị, mở miệng nói, nếu ngươi thật sự luyến tiếc ngươi tọa kỵ, ta cũng không cần ngươi ra tiền thay ta duy tu, ngươi ra 40.000 chương nguyên năng tạp, chuyện này. Chúng ta liền thanh toán xong, nói cách khác, chuyện này tuyệt đối không có khả năng liền như vậy tính, có 40.000 chương nguyên năng tạp. Ta là có thể chính mình đi mua, ai còn hiếm lạ ngươi tọa kỵ, có nhiều như vậy nguyên năng tạp, hắn cũng chưa chắc sẽ dùng ở mua tọa kỵ thượng, rốt cuộc bọn họ mỗi người đều có tọa kỵ, kia dùng ở địa phương khác, nhiều như vậy nguyên năng tạp tác dụng có thể to lắm. Tuy nói Viêm lão gia tử cho hắn rất nhiều nguyên năng tạp. Cơ hồ Viêm Lai Thành gần một tháng nguyên năng tạp lưu lượng. Đều bị để lại cho Đường Thời. Nhưng là Đường Thời còn ngại không đủ nhiều. Nguyên năng tạp với hắn mà nói tác dụng quá lớn. Có bao nhiêu muốn nhiều ít, A Sa nghe được đối phương mở miệng liền phải 40.000 chương nguyên năng tạp. Nhịn không được nhíu mày. Hắn lại không phải ngốc thiếu. Đụng phải như vậy một chút. Cư nhiên muốn hắn 40.000 chương nguyên năng tạp. Này muốn tương đương thành đồng vàng. Cũng muốn 40 vạn. Sao có thể đáp ứng hắn vô lý yêu cầu. A Sa nhìn chằm chằm đường thời nhìn vài giây. Không ngừng vận khí. Kim sắc trong ánh mắt lạnh nhạt càng sâu. Ta là thành tâm muốn giải quyết vấn đề. Nếu ngươi không nghĩ nói. Vậy quên đi, A Sa nói xong. Xoay người liền hướng tuyết tinh thú thân biên đi. Tưởng ngồi kỵ rời đi, đứng lại. Đừng nghĩ đi, đường thời lớn tiếng nói. Nói liền phải đuổi theo. Lại bị Long Miên túm chặt, đường ca. Làm hắn đi thôi, Long Miên nói, như thế nào có thể liền như vậy buông tha hắn. Hắn, đường thời nói đột nhiên dừng lại. Hắn lúc này mới phát hiện Long Miên sắc mặt không tốt lắm. Sắc mặt tái nhợt không nói. Còn vẻ mặt mồ hôi lạnh, ngươi làm sao vậy, không thoải mái, Long Miên lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đường thời, không có lại xem qua nam nhân kia liếc mắt một cái. Hắn ở lảng tránh, hắn ở khiếp đảm, không biết vì cái gì, đáy lòng tổng hội có một thanh âm, làm hắn rời xa người nam nhân này, mà giờ phút này, A Sa tầm mắt liền ngắm nhìn ở Long Miên trên người, Long Miên biết hắn đang nhìn hắn. Chỉ là cố nén bỏ qua hắn ánh mắt, lại một lần nói. Làm hắn đi thôi, đường ca, đường thời lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng thấy Long Miên không giống như là nói giỡn bộ dáng. Hắn biểu tình có vẻ thực khẩn trương. Bắt lấy đường thời trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh, đường thời lo lắng Long Miên. Tình huống, đành phải nói, nếu ngươi ở tại Lam Tinh Thành. Có việc lúc sau lại nói, A Sa trước khi đi, thật sâu nhìn Long Miên liếc mắt một cái, lúc này mới thượng tuyết tinh thú, rời đi, vài người đều rất kỳ quái Long Miên phản ứng, A Sa mới vừa đi, đường thời liền hỏi, ngươi làm sao vậy, vì cái gì thả hắn đi, Long Miên biểu tình còn có điểm hoảng loạn, vẫn luôn căng chặt thần kinh, ở A Sa sau khi rời khỏi, mới có thể thả lỏng lại, hắn lắc lắc đầu. Nói, ta không biết, ta tổng cảm thấy người này rất nguy hiểm, trực giác nói cho ta, muốn rời xa hắn, đường thời cùng viêm tự đều cảm thấy rất kỳ quái. Đường thời trực tiếp hỏi Tần Liệt, ngươi cảm thấy nạt, nếu là sinh vật giác quan thứ 6, ngươi là thú linh, cũng nên có cảm giác mới đúng, Tần Liệt vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Ta không có gì cảm giác nha, đường thời xua xua tay. Nói. Tính, ngươi quả yếu, hỏi ngươi cũng hỏi không ra tới, Tần Liệt, ngoặc kép, đường thời lại nhìn về phía Chiến Dung, ngươi đâu, đường thời tình nguyện tin tưởng Chiến Dung trực giác, cũng sẽ không tin tưởng Tần Liệt, Chiến Dung có chút do dự. Nói không rõ, người này cho ta cảm giác thực phức tạp, tinh linh tộc mẫn cảm độ so thú linh muốn hảo đến nhiều. Nếu Chiến Dung đều có cảm giác, kia Long Miên sẽ có cái loại cảm giác này. Cũng chẳng có gì lạ, vẫn luôn trầm mặc viêm tự. Nheo nheo mắt, nói, ta cảm thấy kỳ quái chính là, hắn một cái người nước ngoài, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lam Tinh Thành. Tần Liệt lại lần nữa biểu hiện chính mình không phải như vậy vô dụng. Danh nói, mà thế bắt đầu phía trước, không phải có rất nhiều người nước ngoài ở quốc gia của ta sao? Nói không chừng là chưa kịp về nước. Hiện tại cũng chỉ có thể lưu lại nơi này, Tần Liệt nói. Được đến Chiến Dung khẳng định, Chiến Dung gật đầu phụ họa, Tần Liệt tức khắc cảm thấy có tự tin. Đối cái này đáp án tin tưởng không nghi ngờ, Tần Liệt lời này nói cũng không sai. Xác thật có loại này khả năng, chẳng qua, mà thế bắt đầu sau lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được người nước ngoài. Hơn nữa Long Miên lại biểu hiện ra ngoài khẩn trương cùng sợ hãi. Lúc này mới làm đường thời cùng viêm tự cảm thấy kỳ quái. Vài người cân nhắc nửa ngày. Không có manh mối, đi thôi. Đi trước Lam Tinh Thành báo danh. Việc này sau đó lại nói. Chỉ cần hắn còn ở Lam Tinh Thành. Một cái như vậy rõ ràng người nước ngoài. Khẳng định không khó tìm ơ siêu. Vài người một lần nữa thượng giáp sát trùng. tiếp tục lên đường, hướng về Lam Tinh Thành xuất phát. Trải qua chuyện này, Đường Thời lại ra thiết lộ tuyến thời điểm, liền rất cẩn thận, ở trên đường lại đi rồi số rằng. Rốt cuộc nhìn đến Lam Tinh Thành nơi tụ tập, bọn họ đều tụ ở giáp sát trùng, đôi mắt bộ vị. Nhìn phía trước cách đó không xa nơi tụ tập, vài người ở trong lòng, đồng thời cảm thán một câu, quả nhiên giản lược nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó a. Lam Tinh Thành so với Viêm Lai Thành cùng Xương Hoa Thành, thật là nhỏ không ít, không chỉ có phòng ngự tường không có Viêm Lai Thành cao. Hơn nữa nơi tụ tập chỉnh thể quy hoạch cùng kiến trúc, cũng xa không bằng Viêm Lai Thành, nói trắng ra một chút, Lam Tinh Thành chiếm địa diện tích liền Tương Long Thành đại cũng không có. Có thể bị bầu thành B cấp nơi tụ tập, cũng là không dễ dàng, vài người không có trực tiếp cưỡi, giáp sát trùng, bay đến Lam Tinh Thành. Ở xa hơn một chút địa phương liền đổi thành tọa kỵ. Đem như vậy bắt mắt giáp sát trùng tạp hóa. Thu hồi tới, ngay cả như vậy, bọn họ đã đến, vẫn là khiến cho Lam Tinh Thành oanh động. Nguyên nhân chỉ ở, cùng nhau xuất hiện 5 con hy hữu độ như thế chi cao phi hành tọa kỵ, bọn họ vừa đến Lam Tinh Thành. Ngoài, sở hữu ra ngoài săn thú thức tỉnh giả đều chú mục quan vọng. Mãn nhãn ngạc nhiên cùng hâm mộ, suy đoán bọn họ thân phận, đơn từ bọn họ tọa kỵ cùng quần áo tới xem, tuyệt đối không phải người thường. Bên này thủ thành cũng trước tiên chú ý tới bọn họ. Giống bọn họ đã sớm bị công đạo quá, sắp tới sẽ có mới nhậm chức đại lĩnh quân muốn lại đây. Chờ Đường Thời cùng Viêm Tự bọn họ mới vừa hạ tọa kỵ. Thủ thành liền vội vã chạy tới dò hỏi, Đường Thời nhìn chung quanh một chút bốn phía. Tân thời đại lại quá một đoạn thời gian, tọa kỵ tạp lại xuất hiện một đám, bất quá trên cơ bản đều là lục hành tọa kỵ, rất ít sẽ xuất hiện phi hành tọa kỵ, giống lục không lưỡng dụng tọa kỵ liền càng thiếu. Chính là những cái đó lục hành tọa kỵ, cũng đều là hy hữu độ thực bình thường tọa kỵ, cho nên bọn họ năm cái tọa kỵ vừa xuất hiện. Tự nhiên sẽ khiến cho chú ý, vốn dĩ thưởng điệu thấp điểm tiến vào Lam Tinh Thành. Không nghĩ tới như vậy vừa xuất hiện liền khiến cho chú ý. Xem ra là không có khả năng điệu thấp, có hai cái thủ thành binh lính chạy tới. Có chút khẩn trương hỏi. Xin hỏi, các ngươi là tân điều nhiệm tới trưởng quan sao? Viêm Tự nói, ta là mới nhậm chức Lam Tinh Thành đại lĩnh quân. Viêm Tự, sau đó giới thiệu bên người Long Miên. Đây là ta mang đến phó quan, Long Miên, hai cái thủ thành binh lính lập tức chạm đến thẳng tắp. Kích động kính cái lễ, lớn tiếng nói, trưởng quan hảo, chúng ta đã nhận được thông chi, biết ngài sắp tới sẽ tới Lam Tinh Thành tiền nhiệm. Thủ thành binh lính nói xong, dẫn bọn họ hướng bên trong thành đi, Viêm Tự gật gật đầu. Đi theo thủ thành binh lính hướng trong đi, đơn giản dò hỏi một ít Lam Tinh Thành sự. Thủ thành binh lính phàm là biết đến, đều sẽ đúng sự thật trả lời, giống bọn họ này đó phía dưới thức tỉnh giả binh lính. Có thể nhìn thấy một thành đại lĩnh quân cơ hội rất ít. Cho nên thủ thành binh lính đều có vẻ phi thường kích động. Cảm giác cùng thủ trưởng tiếp xúc gần gũi, đã cung kính, lại khẩn trương, tiểu tâm cẩn thận dẫn bọn họ xuyên qua cửa thành, tiến đến nghênh đón bọn quan viên. Đã nhận được thủ thành binh lính thông chi, từ rời thành môn gần nhất khách sạn vội vàng chạy tới. Bọn họ thủ tại chỗ này mục đích, chính là nghênh đón tân điều nhiệm tới trưởng quan, thủ thành binh lính ở ngoài thành nói chuyện. Thanh âm không nhỏ, vốn dĩ liền chú ý bọn họ thức tỉnh giả nhóm, cũng đều đã biết tin tức này. Bọn họ đã sớm biết, Lam Tinh Thành sẽ có tân điều nhiệm tới đại lĩnh quân. Hôm nay bọn họ may mắn gặp được, hơn nữa vị này đại lĩnh quân, lên sân khấu thật là chấn động, cư nhiên cùng nhau xuất hiện 5 con hy hữu phi hành tọa kỵ. Cái này làm cho bọn họ hâm mộ đôi mắt đều rời không ra. Chính là không có biện pháp, ai làm nhân ra là đại lĩnh quân đâu, có được như vậy cao chức vị, thực lực khẳng định rất mạnh, có cái cường đại tọa kỵ. Cũng đương nhiên, đầu tiên là ngoài thành nhìn đến thức tỉnh giả. Biết Lam Tinh Thành tân nhiệm đại lĩnh quân tới rồi, không ra một buổi sáng, sở hữu Lam Tinh Thành người đều biết bọn họ tân nhiệm đại lĩnh quân đã tới rồi. Phàm là nói đến chuyện này, đều không thể không đề hắn phong cách tọa kỵ, kia quả thực thành Viêm Tự tiêu chí, chờ những cái đó thức tỉnh quân phương quan viên. Chủ yếu chính là vì nghênh đón Viêm Tự, Long Miên thân là Viêm Tự phó quan thân phận, khẳng định muốn đi theo. Tần Liệt cùng Chiến Dung tùy ý, bọn họ cao cấp thợ săn thân phận, đến cái nào nơi tụ tập đều phi thường nổi tiếng, liền tình muốn lưu tại S cấp nơi tụ tập. Săn thú liên minh những cái đó đoàn đội, đều chỉ biết tranh nhau muốn lưu lại bọn họ, huống chi là một cái B cấp nơi tụ tập. Bọn họ vì đi theo đường thời cùng Viêm Tự, từ bỏ S cấp nơi tụ tập cơ hội, đi tới cái này nhìn qua thật sự bình thường B cấp nơi tụ tập. Hết chương.